Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505. Chương 505 rốt cuộc có thể hay không? Mấy ngày nay Trung Thanh mỗi ngày đều tự chuốc lấy phiền phức người luyện tập. Nhưng bởi vì nàng thất bại số lần quá nhiều, cho nên này phòng khám chủ nhân cũng không dám làm nàng tìm một ít nữ nhân hài tử xuống tay. Có chút nhìn qua không dễ chọc người bệnh thử một lần thất bại lúc sau liền chính mình lên sân khấu. Làm Trung Thanh nhìn, mà hôm nay, còn lại là thật vất vả gặp một cái coi tiền như rác. Kỳ thật này phòng khám chủ nhân cũng có chút hối hận tìm như vậy cái bình hoa trở về. Nhưng mỗi lần muốn đem người sa thải thời điểm, nhìn thấy nàng kia đáng thương hề hề vẻ mặt áy náy lại cấp chính mình cổ vũ bộ dáng. Kia ý tưởng liền biến mất, vô dụng vô tung. Kia bác sĩ thở dài, hy vọng lần này Trung Thanh có thể học được. Cảnh Vân Chiêu đi vào lúc sau, ngồi ở Trung Thanh không xa địa phương cười nhìn một màn này. Chỉ thấy nàng mảnh khảnh tay nhỏ cùng kia nam nhân bàn tay to nhẹ nhàng đụng vào. Mày hơi trao, vẻ mặt tiểu tâm cẩn thận, nhìn qua thực sự nghiêm túc, đang muốn lại lần nữa xuống tay hết sức. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười một tiếng. Tiểu Thanh tiểu thư, ngươi cần phải dụng tâm điểm. Này nam nhân đều phải bị ngươi chắt thành tổ ong vò vẽ. Bất quá ngươi không hổ là đế hưởng Long Đình ra tới. Mặc dù là cái gì cũng chưa làm, vị này đại ca đều bị ngươi hầu hạ dễ bảo. Vẻ mặt thỏa mãn, này nam nhân nhìn qua vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Nhưng một khi hắn lão bà không thấy hắn, hắn ánh mắt kia lập tức liền hướng dính ở giống nhau nhìn chằm chằm Trung Thanh mặt. Mỹ nhân lớn lên đẹp, làn da non mịn, trên người mang theo hương, vẫn luôn ở hắn một người trước mặt lắc lư. Kia nhu nộn nộn tay nhỏ thậm chí đều còn ở trong tay hắn. Không có điểm khác ý tưởng liền quái. Quan trọng nhất chính là, kia chính là Trung Thanh. Nhất cử nhất động đều tản ra đáng yêu dụ hoặc nữ nhân. Mặc dù trước mắt nam nhân thật là cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, nàng chỉ sợ cũng có thể đem người tù binh tới tay. Cảnh Vân Chiêu thanh âm vừa ra, dọa Trung Thanh nhảy dựng, kia tay run lên, tức khắc hung hăng hướng về phía kia nam nhân cắm qua đi. Nháy mắt huyết hạt châu đều xông ra, kia nam nhân cũng hoảng sợ. Hơn nữa kia một cổ đau ý, nháy mắt nhảy dựng lên, mà hắn bên cạnh thê tử vừa thấy, tức khắc nổi giận, chỉ vào Trung Thanh liền nói. Ngươi rốt cuộc có thể hay không? Đều cắm như vậy nhiều châm, không phải cắm thâm chính là cắm oai. Này hảo hảo tay đều bị ngươi biến thành cái dạng gì a? Ta lão công phát sốt vốn là không thoải mái, lại bị ngươi như vậy lăn lộn đi xuống, ta xem trong chốc lát mệnh đều phải không có. Nam nhân mạch máu vốn là so nữ nhân nhìn qua rõ ràng một chút. Nàng cái này người ngoài nghề đều sắp học xong, trước mắt cái này hộ sĩ thế nhưng lăn lộn lâu như vậy còn không được. Hơn nữa nàng kia tay như là không chịu khống chế dường như, một muốn cắm châm thời điểm liền bắt đầu run cái không ngừng. Sốt ruột còn chưa tính, còn một bộ muốn khóc bộ dáng, xem bọn họ lại ngượng ngùng kêu đình. Nhưng lại có kiên nhẫn người cũng kinh không được như vậy lăn lộn đi. Một lần hai lần cũng liền thôi. Này đều 5-6 châm. Đặc biệt là hiện tại. Cắm đến cũng không tránh khỏi quá sâu điểm. Nàng kia kim tiêm rút ra thời điểm. Máu tươi mắng mắng ra bên ngoài mạo. Trung Thanh kinh hoàng thất thố lui về phía sau. Thực xin lỗi. Ta. Đều là nàng đột nhiên nói chuyện làm ta giật cả mình. Trung Thanh sinh khí quay đầu lại chỉ vào Cảnh Vân Chiêu nói. Chỉ thấy Cảnh Vân Chiêu cười cười. Trước kia kia Lược Hiện lãnh đạm mặt, giờ này khắc này lại cười đến tươi đẹp, lộ ra một loạt đáng yêu tiểu bạch nha, nhìn qua nhiều vài phần ngoan ngoãn. Ta là nhắc nhở ngươi a, Tiểu Thanh tiểu thư, ngươi vẫn là không thích hợp làm này một hàng. So sánh với ngươi phía trước cái kia chức nghiệp có vẻ liền tốt hơn tay nhiều. Cảnh Vân Chiêu híp mắt tiếp tục cười nói. Trung Thanh cắn chặt răng, tức giận đến dậm chân. Ngươi nói bậy cái gì? Nàng này một kêu, người khác cũng nghĩ đến Cảnh Vân Chiêu ngay từ đầu lời nói. Tựa hồ nhắc tới, đế hưởng Long Đình, hết chương.